Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là Lục Hằng Thông. Vì nhi nữ mà muốn trừ khử nàng. Bất luận ra sao, vừa nghe tin Hàn Diệp chú tại Lục Phủ. Lòng N, G, Ư, Xê La Vân Khỉ liền như có lửa đốt. Hận không thể lập tức phun trào. Lý Thất vội vươn tay đỡ lấy nàng. Lo lắng hỏi, đại tỷ, người không sao chứ? La Vân Khỉ định thần, gắng gượng nặn ra một nụ cười nhạt. Không sao cả, Lý Nhị Thúc liền hỏi tiếp. La cô nương, vậy hai tên này nên xử trí ra sao? Giao cho quan phủ không? Đôi mày La Vân Khỉ khẽ nhướng. Giao cho quan phủ tuyệt đối không thể. Lục Hằng Thông chức cao hơn huyện lệnh vài bậc. Nào dám để người khác thẩm tra án của Lục gia, mà cũng chẳng thể để hai kẻ này rời đi. Chi bằng, chờ Hàn Diệp trở về rồi hãy định đoạt. Nơi đây nhờ hai vị thúc trông giữ được không? Lý Tam Thúc lập tức vỗ N, G, Ư, C đáp. Không thành vấn đề, La Vân Khỉ gật đầu. Vậy thì để bọn chúng ở lại đây cày cấy. Ăn uống không cần quá khắt khe. Chỉ cần trông chừng chớ để đào tẩu. Biết đâu về sau lại có ích. Chúng nhân xưa nay vẫn kính tín nàng hết mực. Nghe xong liền đồng loạt gật đầu. La cô nương cứ yên tâm. Bọn ta đảm bảo canh chừng thật chặt. Hai kẻ kia ban đầu cứ tưởng La Vân Khỉ sẽ hạ sát mình. Nào ngờ chỉ bảo ở lại trông trọt. Ăn uống lại chẳng đến nỗi kham khổ. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn chúng cũng chẳng dám trở về. Nếu bị giải tới nha môn thì chưa biết chừng còn bị Lục Hằng Thông gờ y ế xê người diệt khẩu. So ra được ăn no mặc ấm ở đây cũng chẳng phải thiệt thòi gì. Sự tình liền được định đoạt như thế. Trước khi rời đi, La Vân Khỉ còn dạo quanh một vòng, từ siêu thị lấy ra không ít thịt cá, trứng, gạo gạo, đậu dầu cho Lý gia. Người Lý gia càng thêm cảm kích, cảm tạ không ngớt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thời buổi này cơm ăn còn chẳng đủ no, mấy nhà có thể ngày ngày ăn thịt trứng. Mọi người đều cảm thấy theo La Vân Khỉ quả thật là tìm được đường sống. Lúc bấy giờ trời cũng đã tạnh, La Vân Khỉ liền trở về nhà. Y phục lấm đầy bùn đất, nàng lập tức thay ra, múc một thùng nước sạch rồi ngồi giữa sân giặt rũ. Vừa giặt, nàng vừa tức giận. Hàn Diệp tên khốn này, sao lại chạy tới Lục Phủ ở chứ? Chẳng lẽ bạc nàng cho chưa đủ? Hay quán trọ chứa không nổi hắn? Miệng thì nói lời tử tế, nào là áy náy, nào là xin lỗi, giờ thì lại đi cùng người khác phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ sợ đã quên mất mình họ gì rồi. La Vân Khỉ càng nghĩ càng giận, liền lấy hưu thư ra, thêm vào một dòng, không đứng đắn, không biết xấu hổ, cùng nữ tử ngắm cảnh ngắm trăng, đáng hưu, theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam F.com, kinh thành, Hàn Diệp hắt hơi một cái, Lưu Thành Vũ, bị băng bó như đòn bánh trưng. Vội hỏi, Hàn đại ca, huynh bị nhiễm lạnh sao? Hàn Diệp khẽ nhíu mày. Không sao, chỉ là vừa rồi tâm phiền ý loạn, nên ra ngoài hít thở đôi chút. Lưu Thành Vũ hừ nhẹ, ta cũng thấy trong lòng bất ổn lạ thường. Cứ như sắp có chuyện chẳng lành, giờ lại thấy bình thường rồi. Quả thật kỳ quái, có lẽ là do ở trong Lục Phủ quá lâu. Hôm nay, nói gì thì nói, cũng phải từ biệt Lục đại nhân thôi. Vài ngày qua, hắn nhiều lần muốn về dịch quán, nhưng luôn bị Lục đại nhân giữ lại, khiến lòng hắn bức bối khó chịu, song lại không nỡ cự tuyệt thiện ý của người ta. Hôm nay tâm tình bỗng thấy ngột ngạt, quả thật chẳng thể nhịn thêm nữa. Vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy Lục Vân Thải chạy tới, mặt mày rạng rỡ. Hàn Diệp, huynh nhất định phải cảm tạ phụ thân ta đấy. Tên họ Vương kia vì hối lộ mà bị loại rồi. Bây giờ huynh chính là người xếp hạng nhì hội thí. ngày mai hoàng thượng sẽ triệu kiến huynh. Cách Chương.